Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 125, 9 năm trước sẽ không phần của ngươi. Không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hades an ủi sờ sờ thiếu nữ mái tóc, thấy thiếu nữ vẫn đem mặt cười thiếp ở bụng của mình chỗ. Hắn trêu ghẹo nói ra, Ayase còn chưa từng có to gan như vậy qua a. Nói, ngươi như bây giờ động tác có tính không đáp ứng rồi ta lần trước yêu cầu. Ayase đầu tiên là ngẩn ra, đến khi phản ứng kịp mình và Hades bây giờ tư thế về sau. Đặc biệt bên cạnh còn đứng một cái hôm nay mới. Chỉ có gặp mặt Susugami Gai, nàng lập tức mắc cỡ mặt cười đỏ bừng, lập tức đẩy ra hạ tương đương Haruka. Yêu cầu gì? Ayase vừa dùng nhẹ vãn chính mình gò má mái tóc làm che giấu động tác, một bên giọng nói hỗn loạn tùy ý hỏi. Bất quá ở mới vừa nói ra khỏi miệng sau đó, nàng lập tức nhớ lại lần trước gặp mặt sự tình. Không có biện pháp, chuyện kia cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Không chỉ có thiếu nữ ban đầu quen sẽ ở đó một lần bị người này cho cướp đi, còn để bạn thân đông phát hiện hai người cử chỉ thân mật. Ngày đó về sau, nàng đang đối mặt đông thời điểm đều sẽ cảm giác rất ngượng ngùng, cực kỳ không có ý tứ. Ta, nàng đột nhiên hốt hoảng khoát tay áo. Bất quá khi nhìn đến Hades cái kia ôn nhu mỉm cười lúc, tâm lý đột nhiên loạn một cái, muốn phải nói cự tuyệt ngôn ngữ cũng nữa không nói ra miệng. Gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi xem như là đáp ứng rồi. Lúc đầu Hades cũng chỉ là dùng chuyện kia đùa giỡn một chút, không ngờ tới xem thiếu nữ nét mặt bây giờ tựa hồ có hơi thầm chấp nhận a. Hades lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá bây giờ không phải là ôn tồn thời khắc, hắn cũng chỉ có tiếc nuối buông tha một cơ hội này. Được rồi, liên quan tới cái kia tưởng thưởng trọng tâm câu chuyện chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Đến với bây giờ nói, ta muốn về nhà trước. Hades cúi người xuống hôn một cái thiếu nữ cái trán ôn nhu nói ra. Đợi chút nữa lần tới nữa nhìn ngươi a. Yên tâm, giả nhăng rếp bị trở tới. Ở ngươi lái cái kia một ngày, ta tuyệt đối sẽ ở đây cho ngươi cố gắng lên. Hiện tại đã đều hơn 5 giờ chiều, lại không phải trở về, Mana cùng Inori cũng sẽ lo lắng hắn. A, Hades muốn đi sao? Ayase có chút thất vọng ngẩng đầu lên nhìn Hades hỏi. Lúc này nàng cũng nhớ tới Hades ra còn ở bên ngoài. Khẳng định như vậy sẽ có ra loại người a. Lập tức phải đến giờ cơm tối, hắn phải về nhà cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá thiếu nữ trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Hôm nay một ngày tuy là gặp được Hades, thế nhưng hai người cũng chỉ là đàm luận một ít funeral palo tổ chức vấn đề, còn không có thật tốt trao đổi một chút tình cảm riêng tư. Mà hiện tại mới vừa có điểm không rảnh, đồng thời nàng đã cùng Hades làm ra một ít cử động to gan. Nhưng là Hades lại lập tức sẽ phải rời khỏi. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tới được. Tối thiểu ta cũng là funeral palo thủ lĩnh a, là lời của thủ lãnh, tuyệt đối sẽ không thời gian dài không phải ở căn cứ. Hades lần nữa sờ sờ Ayase mái tóc an ủi nàng. Nha, vậy cứ như vậy đi. Đông bên kia ta cũng không đi nói lời từ biệt, chờ một chút ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng. Còn có, không cần tiễn ta. Hướng về phía thiếu nữ lần nữa gật đầu, Hades cùng Susugami Gai cùng nhau lướt qua nàng đi hướng căn cứ đại sành. Luôn cảm giác, người thật giống như trở nên càng thêm lợi hại a. Xuyên qua đại sành về sau, hai người sóng vai đi hướng căn cứ cửa ra. Susugami Gai hướng về phía Hades cảm khái nói rằng, ngươi chỉ cái gì? Hades vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn Susugami Gai, đối phó nữ người phương diện. Susugami Gai khổ mở miệng cười, cái kia gọi Ayase thoạt nhìn mới, chỉ có với ngươi đã gặp mặt mấy lần a? Kết quả hai người các ngươi liền. Hắn dừng một chút về sau, đột nhiên hỏi, ở đâu, liên quan tới mana, ngươi có tính toán gì hay không? Cái gì có tính toán gì không? Hades không hiểu hỏi, ta là nói, từ nhỏ thời điểm cũng có thể thấy được a. Hai người các ngươi cảm tình rất không bình thường, nhưng mà các ngươi không phải tỷ đệ sao? Còn có, nhìn ngươi mới vừa cái kia thuần thục dáng vẻ, nói vậy cạnh ngươi còn vây quanh không ít nữ nhân a. Susugami gai châm trước giọng nói hỏi Hades, ngươi cùng mana thân phận, còn có bên cạnh ngươi những cái này những nữ nhân khác vấn đề, ngươi cũng là tính thế nào? Ồ, ngươi hỏi là cái này a. Hades bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau đó tự hào so đo ngón tay cái, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn hướng về phía Susugami gai nụ cười sán lạn lấy nói ra. Đại trượng phu, bất kể là tỷ đệ quan hệ vẫn là những nữ nhân khác sự tình cũng không có vấn đề gì. Tỷ tỷ gì gì đó thương nhất, phía sau, cung gì gì đó cũng thương nhất. Nghe xong Hades lời nói sau đó, Susugami gai trầm mặc khoảng khắc, lần đầu lộ ra trịnh trọng thần tình tới. Hades, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên để cho mana thụ thương. Ngoặc kép, tại hắn nói xong câu đó về sau, hai người bước chân cũng dần dần ngừng lại. Susugami gai yên lặng nhìn Hades, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Susugami gai từ nhìn thấy Hades tới nay, lúc đầu vẫn luôn là giống như khi còn bé một dạng nghe theo cùng đi theo thái độ cũng lần đầu chờ. Nên cường ngạnh, mana không chỉ có là ta người yêu, cũng là của ta tỷ tỷ, ta đối với nàng yêu là hai phần, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ thương. Hades nhìn Susugami gai nghiêm túc tiếp tục nói ra, mà đối với mana mà nói, ta không chỉ có là hắn người yêu, cũng là đệ đệ của nàng, cho nên hắn đối ta yêu cùng bao dung cũng là hai phần. Ở Hades sau khi nói xong những lời này, giữa hai người bầu không khí trầm tĩnh lại. Được rồi, miễn là ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không lâu lắm, Susugami gai một lần nữa lộ ra nụ cười. Hai người lại bắt đầu về phía trước đi tới. Ở đâu, ta nói thật lạp. Chính ngươi nhanh đi tìm nữ nhân a, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm mana, từ 9 năm trước sẽ không phần của ngươi. Ở hai người đi ra căn cứ thời điểm, Hades đột nhiên như thế mở miệng nói, mà lời hắn nói cũng để cho Susugami gai chân dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Ta, hắn có chút câu nệ mặt đỏ lên nói không ra lời. Một lát sau mới phản ứng được, nhanh chóng nói ra, ta có thể chưa từng có cái loại này ý tưởng. Hades im lặng nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định quên đi. Được rồi, cái đề tài này là ta chưa nói. Hắn lúc đầu cũng chỉ là xem ở lúc nhỏ bạn tốt phân thượng tùy ý. Nhắc nhở một cái, nếu hắn không phải nghe, vậy đáng đời người này kéo cả đời. Được rồi. Chỉ đưa tới đây a, nhớ kỹ đem căn cứ bảo vệ tốt, đừng chờ ta mấy ngày nữa trở về nhìn một cái, tổ chim bị người cho bưng. Đi ra căn cứ về sau, Hades vỗ vỗ Susugami gai bả vai hướng về phía hắn tùy ý vẫy tay từ biệt. Sau đó đi hướng xa xa, mà Susugami gai ở Hades đi ra thật xa về sau còn ở kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. 9 năm trước sẽ không phần của ta rồi sao? Hắn tâm lý lần nữa nở nụ cười khổ. Đột nhiên cảm thấy, mình là không phải phải nghe theo Hades ý kiến. Tìm nữ nhân tới quên mất một đoạn này chưa từng phát sinh. Càng thêm không có kết quả cảm tình đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.